Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, nằm đột phá. Rất nhanh, Lý Huyền dạ dậy bảo khí tức đi tới một chỗ khốc liệt chiến trường. Nơi này khắp nơi đều có thâm uyên ma vật thi thể. Kéo dài mấy ngàn dặm phạm vi, số lượng khổng lồ cỡ nào? Từ hiện trường lưu lại khí tức đến xem, nơi này chiến trường chính là vô trần tử mấy người kiệt tác. Nhưng bọn họ người đâu? Lý Huyền dạ cẩn thận tìm tòi một bên, nhưng không thấy vô trần tử mấy người tâm tích, thậm chí ngay cả khí tức cũng biến mất không thấy. Gây gâu, khẳng định xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Lý Huyền dạ hơi thay đổi sắc mặt, giơ cao lên vạn dạ vĩnh chú, mở rộng tìm tòi phạm vi, ở phụ cận mấy vạn dặm bên trong lục soát lên. Nửa ngày về sau, Lý Huyền dạ tìm được một chỗ thâm uyên tộc nơi tụ tập. Bên trong cư ngụ lượng lớn ma vật cùng thâm uyên bộ tộc có trí tuệ. Lý Huyền dạ dự định tiến vào bên trong tìm hiểu tình báo. Liền thu hồi vạn dạ vĩnh chú, đem lần trước ở thâm uyên lấy được thâm uyên quý tộc văn chương lấy ra đến đeo bên trên. Cùng sử dụng một tấm dịch dung mặt nạ, lâm thời ngụy trang thành một tên tà ma công tử hình tượng. Có một con phiêu giật tóc dài cùng cả người nhạt làn da màu tím. Xem ra vô cùng yêu tà. Đi tới nơi tụ tập, Lý Huyền dạ trực tiếp từ trên trời giáng xuống, đi tới trấn nhỏ vùng đất trung tâm. Mới vừa lộ diện, bốn phương tám hướng thâm uyên chủng tộc liền dồn dập quỳ lạy đi. Trong miệng nói nghe không hiểu thâm uyên ngữ nói, có điều đoán cũng có thể biết là lời khen tặng. Sớm biết đem Mộng U Ly mang tới làm phiên dịch là tốt rồi. Lý Huyền dạ bỗng nhiên có cảm ứng, sải bước đi về phía trước, rất nhanh sẽ đi tới một tòa tương tự thần miếu kiến trúc trước. Thấy được đầy đất sáng lấp lánh vảy, này vảy xanh tím xám trắng, một mảnh thì có 3-4 m bình phương lớn như vậy. Ẩn chứa một luồng long hơi thở mùi vị, lão long vương vảy. Tại sao lão long vương vảy gặp xuất hiện ở đây? Lẽ nào, Lý Huyền dạ lông mày nhăn lại, thật không dám sâu nghĩ tiếp. Tin tức này quá kinh bạo. Thăng đô la A còng phần trăm. Thăng A còng đô la. Vài tên mặc áo bào đen, khí tức tà ác bò sát người từ bên trong tòa thần miếu lao nhanh đi ra. Quay về Lý Huyền dạ chính là một trận kêu gào. Thâm uyên quý tộc văn chương cũng không có hiệu quả sao? Quả nhiên cấp thấp thân phận quý tộc cũng không có tác dụng a. Lý Huyền dạ cũng lười ẩn giấu đi. Hắn trực tiếp đem một chỗ vảy rồng kiếm đi. Sau đó một bước lên trời, áo bào đen bò sát người cũng đồng thời đuổi theo, nhưng còn không đuổi kịp Lý Huyền dạ, liền thấy một cái chuông lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp từ bò sát trên thân thể người ép qua, ầm ầm ầm, Đông Hoàng Trung ngã xuống đất lan lộn, nghiền ép trấn nhỏ bên trong ma vật liền phảng phất nghiền ép con kiến giống như vậy. Không tới 2 phút, liền ngay cả cùng hết thảy ma vật ở bên trong, đem chọn cái trấn nhỏ đều san thành bình địa, là chân chính san thành bình địa, trên mặt đất liền một vùng phế tích đều không nhìn thấy. Bị ép thành thiết bản bình thường rắn chắc bình địa, làm máy bay đường băng đều không vấn đề chút nào. Đông Hoàng Trung gây ra tới động tĩnh, cũng hấp dẫn bốn phương tám hướng ma vật tụ tập lại đây. Lý Huyền dạ lần thứ hai lấy ra vạn dạ vĩnh chú. Ánh sáng bao phủ chỗ, ma vật mãnh liệt kêu thảm thiết chạy trốn. Lý Huyền dạ nhưng không có ý định buông tha, ôm vạn dạ vĩnh chú liền hướng về ma vật đại quân truy lẻn qua đi. Đám ma vật đến đâu hắn hãy cùng đến đâu. Ánh sáng đến mức đám ma vật tử thương nặng nề. Keng, đánh chết bát giác hồi trùng. Kinh nghiệm cộng 51.742. Keng, chúc mừng ký chủ đột phá hóa thần cấp 4. Lực lượng tinh thần cộng 5.000, thăng cấp. Vừa nãy nghiền ép trấn nhỏ ma vật thời điểm, Lý Huyền dạ liền linh cơ hơi động sử dụng một tấm kinh nghiệm bổ trợ thẻ. Khoan hãy nói, thâm uyên ma vật thực lực tổng hợp muốn so với ma thú loại hình lợi hại không ít. Cống hiến kinh nghiệm cũng phi thường khả quan. Lúc này mới giết mười mấy vạn con ma vật mà thôi. Lại liền thăng cấp, Lý Huyền dạ cũng không lãng phí thời gian. Dơ cao lên vạn dạ vĩnh chú tiếp tục tiến lên. chỗ nào ma vật số lượng đông đảo, hắn liền chuyên môn hướng về nơi như thế này xuyên. Trong lúc thậm chí gặp một con thánh linh cấp thâm uyên thủ hộ thú. Lý Huyền Dạ lúc đó còn lau vệt mồ hôi. Nhưng này thâm uyên thủ hộ thú lại cũng sợ sệt vạn dạ vĩnh chú ánh sáng. Không dám đối với Lý Huyền Dạ ra tay liền chạy. Lý Huyền Dạ cái kia chịu buông tha này tới tay kinh nghiệm. Một đường đuổi hơn ngàn dặm. Rốt cục theo ở phía sau sống sờ sờ đem thâm uyên thủ hộ thú cho nướng chết rồi. Keng. Đánh chết thánh linh cấp 3 thâm uyên thủ hộ thú. Kinh nghiệm cộng 84.515.457. Tuôn ra đạo cụ thâm uyên kèn lệnh. Thâm uyên kèn lệnh. Một lần đạo cụ thổi lên kèn lệnh về sau. Sẽ đem trong phạm vi 10 vạn dặm thâm uyên ma vật toàn bộ triệu hoán lại đây. Đệt. Lý Huyền Dạ lúc đó liền văng tục. Này thấy là chính là cầy quái lợi khí a. Lý Huyền Dạ miệng đều cười sai lệch. Xem ra hôm nay đột phá hóa thần cấp 10 không phải là mộng a. Không có do dự, Lý Huyền Dạ trực tiếp thổi lên thâm uyên kèn lệnh. Sau đó tìm một chỗ địa thế cao mà chống trải địa phương. Khoanh chân một tòa, đem vạn dạ vĩnh chú treo lên đỉnh đầu. Bảo đảm ánh sáng có thể mức độ lớn nhất rọi sáng 4 phương 8 hướng. Rất nhanh. Liền có kết bè kết lũ ma vật từ 4 phương 8 hướng tấn công tới. Được đến tử vong kèn lệnh ảnh hưởng. Những này ma vật phảng phất nổi cơn điên như thế. Thậm chí không sợ ánh sáng chiếu rọi. Nhắm mắt cũng muốn xông lên tới. Kết quả đương nhiên là. Hết thảy hóa thành kinh nghiệm cống hiến tặng cho Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ con mắt cũng không cần mở. Liền đến thăm nghe gợi ý của hệ thống. Bởi vì cũng trong lúc đó chết đi ma vật quá nhiều quá nhiều. Lý Huyền Dạ thậm chí cảm giác hệ thống đều xuất hiện một tia ca tân dấu hiệu. Đến mặt sau thẳng thắn đều không nhắc bày ra kinh nghiệm tốc độ tăng. Chỉ là tuôn ra trang bị đạo cụ thời điểm mới có thể nhắc nhở một hồi. Lý Huyền Dạ duy nhất nhiệm vụ. Chính là đi đem những người tuôn ra tới trang bị đạo cụ thu về lại đây. Keng. Chúc mừng ký chủ đột phá hóa thần cấp 5, lực lượng tinh thần cộng 5.000 keng. Chúc mừng ký chủ đột phá hóa thần cấp 6, lực lượng tinh thần cộng 5.000 keng. Chấm ngoặc kép, dòng dã sau 30 tiếng, Lý Huyền Dạ lấy nghịch thiên thần tốc đột phá đến hóa thần cấp 7. Làm kinh nghiệm bổ trợ thẻ hiệu quả đi qua sau khi. Lại còn có từng làn ma vật từ 4 phương 8 hướng vọt tới. Có điều số lượng đã ít đi rất nhiều. Lý Huyền Dạ cũng không muốn lãng phí mới kinh nghiệm bổ trợ thẻ. Liền ôm vạn dạ vĩnh chú chạy. Kiểm lại một cái chiến lợi phẩm. Lý Huyền Dạ phát hiện lần này còn quả thực liền là đang ngồi bánh từ trên trời rớt xuống. Thu hoạch quả thực kinh người. Trang bị cũng chẳng có gì. Tuy rằng có mấy chục bộ. Nhưng đều là ẩn chứa thâm uyên thuộc tính. Không thích hợp người tu luyện trang bị. Đạo cụ đều hơn nhiều, tổng cộng hơn 120 kiện, đa dạng cái gì cũng có, thậm chí còn bạo một chiếc Boeing 747 máy bay dân dụng. Đối với Lý Huyền Dạ hữu dụng đạo cụ cũng không có thiếu, như 7 tấm trang bị cường hóa phù, 13 viên huyễn thải cường hóa thạch, 4 tấm tùy cơ thẻ triệu hoán, 3 tấm skill thẻ thăng cấp cùng 1 tấm huyết thống lên cấp thẻ. Thật tốt, có thể sử dụng. Lý Huyền Dạ lúc đó liền toàn bộ dùng tới. Huyễn thải cường hóa thạch toàn bộ cường hóa trí tuệ. Trang bị cường hóa phù dùng để cường hóa thiên đạo không tổn hại cùng tinh lạc kiếm. Một cái thêm 3 một cái thêm 4. Đều không thất bại. Skill thẻ thăng cấp mà. Lý Huyền Dạ suy nghĩ một chút. Thẳng thắn toàn bộ dùng để thăng cấp thiên địa thần văn thế. Thần văn sức mạnh khẳng định là càng mạnh càng tốt. Huyết thống lên cấp thẻ tự nhiên cũng là ma lưu dùng tới. Trực tiếp lên cấp thành 7 đoạn cường hóa hình nhân tộc. Tứ đoạn sơ cấp hình người Saiya cùng 3 đoạn huyền vũ huyết thống. Chiến đấu cùng năng lực phòng ngự đều chiếm được cực lớn tăng tiến. Tiềm lực sinh mệnh cũng nâng cao một bước. Chỉ có thoải mái hai chữ mới có thể hình dung Lý Huyền Dạ vào giờ phút này trạng thái. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.